Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1528 đưa điểm đáp lễ mới hảo. Nhan Bạch dùng mềm mại ngọt thanh ngữ điệu nói chuyện, nàng ngồi xổm người nam nhân này trước mặt, nhìn chăm chú vào người nam nhân này, màu hồng nhạt cánh môi nhợt nhạt giơ lên, nàng có một đôi thanh triệt đến cực điểm con ngươi. Cả người giống như tinh xảo búp bê Tây Dương dường như. Đáng yêu cực kỳ, vô hại lại hồn nhiên. Làm người vô pháp nhắc tới nửa phần tâm phòng, như vậy đáng thương. Nàng giống như sắp chết. Nhan Bạch thấy người nam nhân này kinh ngạc khuôn mặt. Nàng nhìn về phía người nam nhân này trong lòng ngực ôm hài tử. Đại khái chỉ có 2-3 tuổi tả hữu tiểu nãi oa. Hơi thở thoi thóp, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ tắt thở. Hiện giờ đôi mắt gục xuống, miệng lúc đóng lúc mở, môi hơi tím cám, liền thanh âm đều phát không ra. Nam nhân còn lại là cả người run túc, hắn nhìn thoáng qua Nhan Bạch, lại nhìn Nhan Bạch phía sau đứng Quý Bạch Mặc. Hai người thoạt nhìn tuổi đều rất nhỏ thực non nớt, một cái là nhuyễn manh vô hại tiểu loli, một cái khác là mảnh khảnh tự phụ thiếu niên. Giá tơ vàng khung đôi mắt, ánh mắt sâu thẳm. Bộ dáng có chút xa lạ lại có chút quen thuộc là các ngươi. Người nam nhân này thanh âm run rẩy, hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt người sống sờ sờ hoàn hảo vô khuyết đứng ở hắn trước mặt. Hắn rõ ràng là chính mắt thấy người này ở nổ mạnh trung tạc tan xương nát thịt, chỉ còn lại có đầy đất bột mịn. Không ai có thể đủ ở như vậy nổ mạnh hạ sống sót. Hắn cũng là chính mắt thấy Nhan Bạch cảm xúc từ bình tĩnh đến hỏng mất. Cuối cùng từ bỏ sinh hy vọng, hoàn toàn chán ghét hết thảy, đem sở hữu đồ vật đều vứt bỏ, đi vào nổ mạnh chung, chuẩn bị lấy thân tuẫn tình. Rốt cuộc mất đi người kia nói, nàng tựa hồ cũng không muốn sống thêm đi xuống, hết thảy thoạt nhìn đều là dựa theo kế hoạch tới. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ra sai lầm địa phương. Hắn cũng hoàn toàn không cho rằng Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hiểu ý chí như yêu. Trước tiên phát hiện, càng không cho rằng, đôi câu vài lời, bọn họ là có thể lĩnh hội lẫn nhau, lúc ấy đúng là bởi vì chính mắt thấy hai người kia tử vong. Lúc này mới sẽ đem tin tức truyền đạt qua đi. Nhưng hôm nay, hai người kia xuất hiện ở trước mặt, nam tử vốn là thân bị trọng thương. Hiện giờ sắc mặt càng vì khó coi. Chính là hắn mặt kéo túm thân thể hoạt động lực lượng đều không có, 114 phiêu ở một bên. Vô cùng bình tĩnh nhìn người nam nhân này kinh ngạc biểu tình. Nó rất muốn nhảy ra tới nói một câu. Kinh hỉ không kinh hỉ. Đương nhiên, 114 là không dám nói. Hiện tại Quý Bạch Mặc ở. Nó tương đối túng, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, leng keng. Đoán đúng rồi, là chúng ta nha. Ân, tính tính thời gian, ngươi nhận thức chúng ta thật lâu, cho nên chúng ta tới gặp ngươi, gặp một lần lão bằng hữu. Chúng ta còn sống, ngươi nhất định thực vui vẻ, ngươi tặng chúng ta rất nhiều lễ vật đâu. Nhan Bạch gật gật đầu, một bộ trước mặt nam nhân đáp đúng biểu tình, Mặc Mặc. Ta nói rất đúng sao? Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch Mặc Ân. Bạch Bạch nói cái gì đều là đúng. Quý Bạch Mặc cong khóe môi, gật gật đầu, hắn trong mắt nguyên bản là ấm áp, chính là nhìn về phía cái này trên mặt đất nam nhân trong mắt ấm áp nháy mắt biến thành lạnh băng. Lương bạc, giống như là nhìn một cái người chết, hắn cũng không sẽ có dư thừa đồng tình tâm, cho nên chúng ta cũng nên đưa điểm đáp lễ. Quý Bạch Mặc đi tới Nhan Bạch bên cạnh. Tiếp tục mở miệng nói, ngồi xổm ngồi dưới đất nam nhân nghe thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc nói. Trên mặt thê thảm cười cười, tựa hồ đã đoán trước tới rồi chính mình kết cục. Nhắm mắt lại, hắn thân bị trọng thương, đã không có dãy dụa sức lực đang ở giờ phút này. Một thanh âm vang lên. Hết chương.